Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Hoàng Miêu Tử một càng. Mọi người đều biết, mỗi người đều có thuộc loại chính mình dương thọ thời gian. Nếu dương thọ hết, đến âm phủ liền vừa khéo đầu thai. Nếu ở dương thọ hết phía trước chết toan chết uổng, liền nhu muốn đi vào uổng mạng thành. Từ phán quan đến quyết định kết quả như thế nào bồi thường người này chết toan chết uổng khuyết. Điểm mân ni đương nhiên cũng có người tử sau tiến vào không song uổng mạng thành. Linh hồn chỉ có thể ở trong cuộc sống phiêu phiêu đãng đãng. Giống cái kia tới trả thù ta nãi nãi đông bắc nam nhân. Rõ ràng chính là chết toan chết uổng, nhưng là không có cách nào khác đầu thai. Ta nhìn thoáng qua mê man chung ta ông ngoại. Trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định, càng không đành lòng xem ta ông ngoại thật vất vả sống lại. Lại như trước muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta bán mình cho hắn kia căn bản là không là cái gì đại sự nhi. Chỉ bằng hắn cứu ta ông ngoại, ta cho dù bồi ở con của hắn bên người cả đời có năng lực thế nào. Tung tự cự ngập, này mấu chốt, vẫn là ta cứu có thể tỉnh lại, sự tinh tài năng đủ viên mãn. Ta thật cẩn thận đi đến xanh đen bên người, lôi kéo hắn cổ tay áo hỏi, ngươi lợi hại như vậy thân phận, chẳng lẽ liền thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Ta cựu cựu chính là phổ thông phàm nhân, phần đông quỷ bên trong một cái, ngươi vụng trộm võng sinh từ bộ thượng bóp méo, cũng không ai dám nói ngươi cái gì, này nam nhân bình thường giống như sự tình gì đều không để. Bụng, luôn luôn đều mang theo không kềm chế được tươi cười. Giờ phút này đáy mắt dĩ nhiên là mang theo đau lòng ý cười. Ngón tay nâng lên ta sườn mặt. Nếu nói, ta cứu hắn, phải lấy chính mình mệnh đi đổi mạng của hắn. Ngươi hội bỏ được sao? Chỉ cần ngươi điểm một chút đầu. Ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nguyên lai. Nghịch thiên sửa mệnh loại chuyện này. Là muốn trả giá lớn như vậy đại giới. Sớm biết rằng ta cũng không nhắc lại. Ta lão cữu, hắn mở thiên nhãn lạm dụng, giảm dương thọ không nói. Liên âm phủ như vậy xuất chúng một nhân vật, đều không có năng lực cứu hắn. Xem ra âm dương tiên sinh kia cũng không phải tốt như vậy làm. Khó trách này cho tới nay, đoán mệnh đều là thần thần bí bí làn điệu. Nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, này cũng không phải là sao. Nhất tiết lộ, vậy mạng nhỏ phải chậm rãi một chút ngoạn hoàn. Chiếu nói như vậy, âm dương tiên sinh nhưng là một cái chịu nguyền rủa nghề. Ta đương nhiên không sẽ đồng ý. Mặc dù xanh đen ngoài miệng nói đồng ý, kia cũng là người khác chuyện. Trên đời này, liền không có gì một cái mạng người không chân quý. Mặc dù hắn chính là một cái quỷ hồn, hắn cũng có chính mình tồn tại quyền lợi. Ta muốn là bắt buộc hắn lấy chính mình mệnh đi đổi ta cựu cữu mệnh. Kia cũng quá không hiểu chuyện nhi. Này nam nhân tài cán vì ta làm đã quá nhiều. Mọi việc kia đều có cái độ. Chuyển biến tốt hãy thu. Mới là cứng rắn đạo lý. Ta lời này nói một nửa. Tạp đến bán trên đường. Bỗng nhiên không biết muốn dùng cái dạng gì ngôn ngữ đi biểu đạt ta nội tâm ý tưởng. Hắn như vậy lẳng lặng xem ta. Khóe miệng như trước là ái muội ý cười. Cái loại này tươi cười thực dễ dàng làm cho người ta bị mê hoặc trụ. Sau đó liền hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Ta tạm dừng rất dài một đoạn thời gian. Tài điều chỉnh tốt tâm tình. Có chút giật mình nhược thất nói. Này có khả năng chính là ta cựu cữu mệnh đi. Ta thế nào có thể bởi vì chính mình muốn cứu chính mình thân nhân. Cho ngươi, khụ khụ, lão đằng làm trên ghế nằm. Ta ông ngoại dùng sức ho khan vài tiếng, dĩ nhiên là ẩn ẩn chuyển tỉnh lại. Hắn còn chưa có mở to mắt, chính là trước rung động vài cái ngón tay. Cái kia kêu xanh đen nam nhân, không hổ là một cái quỷ. Hắn hôn một chút trán của ta, thấp giọng nói, đã ký kết khế ước. Như vậy từ hôm nay trở đi, ta đều sẽ đi theo ngươi. Như bóng với hình, ngươi một ngày nào đó sẽ yêu thượng ta, lời này âm nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn thân mình liền như vậy chậm rãi biến thành trong suốt giống nhau. Cùng sau lưng ta, Ta phân không rõ hắn như vậy đi theo ta, cùng vừa mới như vậy đi theo bên người ta, có cái gì khác nhau? Bên tai truyền đến Tạ ông ngoại khàn khàn câu hỏi thanh. Ân, vừa mới là ai đang nói chuyện? Ông ngoại, là ta. Ta vội vàng ngồi xổm Tạ ông ngoại bên người, cầm hẳn ấm áp bàn tay. Thế nào, khá hơn chút nào không? Vừa mới ngài một hơi không xuyễn đi lên, té trên mặt đất, ấn ta cá tính, ta tuyệt sẽ không nói cho ông ngoại. Vừa rồi hắn đã chết, cho nên, ta trôi chảy liền vẩy cái lừa gạt hắn. Ta thấy hắn muốn đứng lên, lập tức thân thủ đi dìu hắn. Đôi mắt hắn nhìn về phía ta phía sau, cau mày hỏi, trong phòng thế nào nặng như vậy âm khí? Viên Viên, nàng còn tại. Tạ ông ngoại tựa hồ là nhìn không thấy biến thành bán trong suốt xanh đen. Trên thế giới này, rất nhiều quỷ hồn kia đều là nhìn không thấy. Chỉ có ở đặc thù dưới tình huống, đặc thù thời gian, có chút phàm nhân tài năng thấy quỷ hồn nhi. Tưởng Tạ ông ngoại như vậy tướng mạo âm dương tiên sinh, cũng không phải thường thường có thể thấy. Dù sao chính là có đôi khi có thể thấy, có đôi khi chỉ có thể cảm giác được. Nhìn không thấy thời điểm, hắn bình thường là mượn dùng như nước mắt, hoặc là Liễu Diệp Nhi đến xem này không sạch sẽ gì đó. Nhắc tới la bàn, là có thể thông qua từ trường tìm được âm khí trọng vị trí. Mà Tạ ông ngoại này nhất mạch, là không cần la bàn, bởi vì công phu về nhà thuần thục nhân, bằng vào phương vị, đó là có thể chính mình tìm được phong thủy vị trí. Xem đi Long Hang Hổ phong thủy địa thế thủy mạch. Thậm chí ở phong thủy cục chung, tìm được sinh môn cùng tử môn, ta không biết, ta không phát hiện nàng, ngài vừa mới bị nàng phụ thân, ta cho ngài một cái tát bắt hắn cho đánh ra, này một chút hẳn là chạy, bất quá chúng ta miêu giống như không thích hợp, nó ánh mắt là hồng, ta xem Ta ông ngoại trên mặt giấu tay. Trong lòng vẫn là có vài phần băn khoăn, hắn trừ bỏ tuổi trẻ sau trêu hoa gẹo nguyệt. Bị ta mỗ mỗ phát hiện về sau, trên mặt ai qua nhất kế ta mỗ mỗ đánh ngọc trường. Theo kia sau, Ta ông ngoại trên mặt liền không còn có ai qua tấu. Khả gần đến giờ lão đổ bị chính mình ngoại tôn nữ cấp đánh. Ta ông ngoại này mới phát hiện chính mình trên mặt không thích hợp. Thân thủ đi sờ chính mình hai gò má, còn giống như thực sự chút đau. Hắn cau mày cười khổ một chút. Quỳnh Nhi, người này phương pháp tuy rằng đối, nhưng là muốn cứu bị quỷ trên thân nhân, kia đều không phải chỉ có này một cái biện pháp. Người cầm phòng bếp chiếc đũa, giáp một chút ta ngón giữa, cũng có thể đem Viên Viên cấp làm ra đến. Xem ra, người theo ta nhiều học học, ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Ta nghe Ta ông ngoại lời này, lập tức nghĩ đến võ hiệp phiến bên trong, bái sư học nghệ kiều đoạn. Ta bên ngoài tôn thân phận, đi học hệ con cháu bản sự, có phải hay không còn muốn nhập từ đường thắp hương cho làm con thừa tự linh tinh? Nghĩ tới nơi này, trong lòng ta vẫn là có chút kích động, có ông ngoại này hai tay bản sự, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phát triển truyền thừa đi xuống. Ta ông ngoại nở nụ cười, ngươi vốn liền là của ta thân ngoại tôn nữ, còn dùng bái sư học nghệ sao? Ngươi nhị cữu đã chết. Đại cữu không thích phong thủy tướng mạo, xuống biển kinh thương, hắn học ta dạy hắn gì đó, cư nhiên đem chính mình ra tạo cái ngũ quỷ vận tài phong thủy vận mệnh. Vì chính là nhiều kiếm ít tiền, thật sự là đầy người hơi tiền vị. Ta ông ngoại cùng ta mỗ mỗ sinh lưỡng con. Tiểu cữu cũng chính là ta kêu hắn lão cữu, từng vì sa tinh thông huyền học dịch thuật, chính là hỏng rồi dương thọ. Chết oan chết uổng, đại cữu, hồi nhỏ học qua ta ông ngoại bản sự, đáng tiếc lớn liền không đồng ý làm lộ vốn mua bán. Kia dựa vào phong thủy kiếm tiền, không chỉ có cũng bị khấu thượng mê tín mũ, còn chưa có tiền kiếm, căn bản không có cách nào khác tại đây sự thật tứ cửu thành lý sống yên. Ngũ quỷ vận tài vận mệnh, là ta đại cữu thành danh chi là money hắn phía sau này đó bạc triệu thân gia. Nghe nói đều là này phong thủy cục Lý Ngũ chỉ tiểu quỷ giúp hắn cấp khuân vác đến. Bất quá sai phái tiểu quỷ làm việc, đó là muốn trả giá đại giới. Cho nên, trung niên tử, nhưng là đứa nhỏ luôn luôn thể nhược nhiều bệnh, dù sao ta ông ngoại, là tuyệt đối không chịu dùng ta đại cữu một cái đại tử nhi. Liên chúng ta hắn cũng không nhường chúng ta dùng ta đại cữu một phân tiền. Này đổ không đúng đối với ta đại cữu xa lạ, ta ông ngoại cả đời quan hệ tối chặt chẽ đứa nhỏ. Vẫn là ta đại cữu, chính là ngũ quỷ vận tài tài, không phải chính đạo thượng đến, kia thách đấu tài, nổi giận tài, nào có không trả giá đại giới, chính là đến sớm muộn gì vấn đề thôi. Ta ông ngoại chính hắn không cần, không nhường chúng ta dùng, cũng là tránh cho chúng ta đại gia bị ta đại cữu làm hại dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, ta ông ngoại hắn giống như muốn đứng lên, ta phải đi dìu hắn. Hắn thể lực còn có chút suy yếu liền như vậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Xem kia chỉ đỏ ánh mắt đại lão miêu, mị mị ánh mắt, cư nhiên là, meo meo kêu hai tiếng. Phải biết rằng học miêu nói chuyện, hoặc là học điều kêu đó là thực dễ dàng, nhưng là nếu muốn bắt trước sau, còn có thể cùng này đó động vật sinh ra câu thông. Kia cơ hồ là không có khả năng, bởi vì có chút động vật. Là dựa theo sóng âm tần suất đến trao đổi, chẳng phải thanh âm học giống là đến nơi. Ta ông ngoại cư nhiên sẽ nói miêu nói, kia miêu có thể nghe hiểu sao? Chỉ thấy đến kia chỉ nghệ sắc đại miêu nghe xong ta ông ngoại này vài tiếng kêu sau. Trong nháy mắt dựng lên bộ lông, trừng lớn viên trượt đi giống như màu đỏ đèn lồng giống nhau ánh mắt. Ta ông ngoại thân thủ nhanh nhẹn cầm trụ lão miêu đuôi. Một tay theo bên cạnh sao nổi lên một cái bịch xốp. Giống như đã tính toán truyền thụ ta xem tướng cửa này tay nghề. Ngươi đừng nhìn ông ngoại tổ tiên là cho nhân xem tướng. Nhưng là cấp động vật xem tướng cũng là có. Bá nhạc tướng mã, hậu nhân cũng có tướng miêu cầu thuật. Loài chim ngộ tính hữu hạn, cho nên ghi lại thiếu kia khương khương ngài cùng nói gì đó. Nó nghe xong, thế nào là này phản ứng. Ta tò mò xem ta ông ngoại đem đại hoàng miêu mất hết trong bịch xốp. Đánh cái bế tắc nhi, giống như muốn đem nó tươi sống buồn tử. Miêu móng vuốt thực sắc bén, nhưng là tại đây một cái đặc chế trong gói to thế nào gãi chính là cong không ra một cái miệng vỡ. Đến, kia màu đỏ tươi trong ánh mắt mang theo đáng sợ oán độc. Kia đều phải giọt xuất huyết đến. Ta ông ngoại trong tay dây tơ hồng đã đem trong suốt bịch xốp đâm cái rắn chắc. Trên mặt biểu cảm có chút nghiêm túc. Quỳnh Nhi, ta nói ngươi đừng khổ sở. Khương Khương đã sớm đã chết. Nó hiện tại cả người đều là cổ. Vừa mới nên cho ngươi sờ sờ. Nó ra hạ không có thịt. Dựa vào là cổ trùng trống. Cho nên, nó đã sẽ không nói. Cũng nghe không hiểu nói chuyện với ngươi. Ta xem không ngừng dẫy dụa đại hoàng miêu, chỉ thấy đến nó cái bụng ngay chính giữa bỗng nhiên phá một cái lỗ hồng. Dính dính niêm dịch mang theo một đôi trùng dũng liền như vậy chậm rãi chảy ra. Này sâu giống như tiến nhập ngủ đông kỳ, chảy ra về sau vẫn không nhúc nhích, kia cũng thật giống thiêu thân dũng. Tỉnh lại, sẽ không thay đổi thành thiêu thân linh tinh gì đó đi. Ta ngón tay đã bắt đầu run run đứng lên. Rất hiếu kỳ ông ngoại vì sao không bắt bọn nó thiêu hủy. Chẳng lẽ là thiêu không chết sao? Ta đang nghĩ tới, theo hoàng miêu trên người các nơi vị trí đều phá ra lớn nhỏ không đồng nhất lỗ hồng. Này chỉ lão miêu ra, thật giống như đâm phá phải cái lỗ thủng phá gói to. Kia trừ bỏ trùng dũng ở ngoài, cũng chảy ra phấn hồng sắp mấp máy sâu. Này đó sâu có chút đều dài hơn đến ngón út phẩm chất. Ta nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Khương Khương kết cục, thì phải là ta tương lai kết cục. Trên người ta cổ độc nếu không cởi bỏ, kia cả người huyết nhục đều sẽ bị cắn sạch sẽ. Sau đó thân mình bị loại này nọ lấp đầy, biến thành một cái không cảm giác con rối. Cái loại này đáng sợ thị giác lực đánh vào, nhưng ta cả người đều run rẩy. Ta ông ngoại như trước ở chuyên chú trói dây tơ hồng. Tựa hồ ở bố mỗ một loại trận pháp, trước mắt ta giống như bị cái gì vậy ngăn trở giống nhau. Hình như là hắn lạnh lẽo ngón tay, chỉ nghe cái kia nam nhân sau lưng ta ôn nhu nói. đừng nhìn, ta sẽ không cho ngươi biến thành như vậy, OCV by Love Dayo. Hết chương.